Tiên nữ xuyên vào chuyện thập niên 70. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà lúc đó linh căn của cô có quá nhiều tạp chất, giống như một cái phễu. Cha trưởng môn cho cô ăn rất nhiều thiên tài địa bảo mới miễn cưỡng tu đến luyện khí đại viên mã, đang lúc cô chuẩn bị trúc cơ, lại bị lôi kiếp vốn không nên xuất hiện khi trúc cơ đánh về thời hiện đại. Quả thật sống ở đời chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, khi ở tu chân giới cô không có linh căn tốt, giờ đây có linh căn tốt rồi, ông trời lại ném cô tới cái nơi linh khí loãng đến mức rắm cũng không tu đến này. Ông trời đang chơi khăm cô à, phải không, phải không? Từ Đóa ngẩng đầu nhìn khoảng không xanh thẳm bên ngoài cửa sổ, sau đó lại rầu môi thu hồi tầm mắt, thành thật xuống giường, tháo khăn trải giường ra mang đi giặt, đệm giường bị ẩm cũng mang ra sân vắt lên dây phơi. Em trai Từ ra đổ nước khi còn đang lơ mơ ngái ngủ, bắt gặp cô đang giặt khăn trải giường, cậu ta lập tức hô to gọi nhỏ lên. Không bao lâu sau, ngay cả Tiểu Đắc Bảo 5 tuổi cũng biết cô nhỏ đái dầm, cô nhỏ sợ người khác biết, vì thế sáng sớm tinh mơ đã thức dậy, lén lút giặt khăn trải giường. Nhóc còn không đái dầm, cô nhỏ còn như vậy, thật là quá xấu hổ. Thôi, chuyện này đừng nói ra ngoài thì hơn, nể mặt cô nhỏ nấu thịt ăn rất ngon, nhóc sẽ giữ bí mật cho cô nhỏ. Từ Đóa, mẹ nó, cô muốn đánh vỡ đầu thằng nhóc thúi này, đừng ai cản cô. Khuôn mặt Từ Đóa xa sầm lại, em trai Từ còn không biết điều mà ôm bụng cười. Nói chuyện khoác lác, đái dầm ào ào. Chị ba, không phải do ngày hôm qua chị nói phết nhiều quá chứ? Em nghe mấy người nói đến cái môn phái gì đó vô cùng lợi hại của chị, nói như thể có thật, thật làm khó cho chị khi nghĩ ra chuyện hoang đường thế này. Nghe mấy lời này của em cảm thấy chị nói chị biết võ công chỉ là nói phét lừa người khác. Từ Đóa cười lạnh, không, không, em trai Từ xua tay, nói, em cảm thấy chị nói quá phóng đại. Phóng đại, cô sẽ cho cậu ta thấy cái còn phóng đại hơn. Không nói hai lời, Từ Đóa tiến lên nắm lấy eo của em trai Từ, nhấc bổng cậu ta lên. Em trai Từ bị dọa đến sắp đái ra quần, toàn thân cậu ta cứng đờ, không dám cự quậy dù chỉ một chút. Chị ba, chị muốn làm gì? Những người khác trong nhà cũng ngạc nhiên đến há hốc miệng, cách trương.